Chương 873, muốn ăn ta trái tim. Thật đúng là ác thú vị, thế mà ưa thích nhân loại trái tim cùng hủy hệ tờ gì cờ hở, phó hiệu trưởng đại nhân. Trọng Nguyệt xuất hiện ở không trung, từ không trung rơi xuống, sau lưng còn đi theo Bắc Minh Dạ một đoàn người. Đang chuẩn bị cắn người kia cổ nam nhân nghe xong, toàn bộ thân thể cứng đờ, đứng người lên quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt lão sư, ngươi lại nói cái gì, ta chính là trùng hợp nhìn thấy hắn hướng về bên này, có chút bận tâm, dù sao trường học gần nhất xảy ra nhiều chuyện như vậy, sang đây xem một chút mà thôi. Sang đây xem một chút mà thôi Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, Thí Hoàng Kiếm xuất hiện ở trong tay, ngươi cái kia dơ bẩn gương mặt ta đã nhìn thấy. Còn muốn cùng ta trang sao không đợi phó hiệu trưởng nói chuyện, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, vô số phong chi xiềng xích hướng về phó hiệu trưởng đi. Nhìn thấy gió kia chi xiềng xích tới, phó hiệu trưởng ánh mắt tối tối, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng khát máu nụ cười, không hổ là trẻ tuổi nhất địa cấp cường giả. Địa cấp cường giả Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Thân thể cùng một thời gian, một cái di chuyển nhanh chóng liền hướng lấy phó hiệu trưởng đi. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, phó hiệu trưởng QNZ lấy ra vũ khí, cùng Trọng Nguyệt đánh ở cùng nhau. Lam vung tay lên, mảng lớn hỏa diễm từ Trọng Nguyệt trong tay bay ra ngoài, tại phong điều khiển, hỏa diễm tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Ha ha, coi như không tệ, trẻ tuổi như vậy địa cấp cường giả, lại không có nhiều như vậy nguyên tố, trái tim nhất định ăn thật ngon a. Phó hiệu trưởng đứng tại chỗ, nhìn xem ngọn lửa kia tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đường màn nước rơi xuống, dập tắt hỏa diễm. Muốn ăn ta trái tim Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không bản sự kia. Không đợi phó hiệu trưởng kịp phản ứng, Trọng Nguyệt mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở phó hiệu trưởng trước mặt. Thật nhanh tốc độ. Bắc Minh Liên đứng tại chỗ, nhìn xem phía trước chiến đấu, hơi kinh ngạc. Cường đại như vậy chiến đấu, không là bọn họ có thể tham dự. Hỏa cùng nước giao hòa, nhiệt khí trong nháy mắt lan tràn ra, hai người riêng phần mi nhờ tách ra rơi trên mặt đất. Không tệ nha, không hổ là hải yêu. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, thu hồi trong tay Thí Hoàng Kiếm, năm ngón tay giật giật, phó hiệu trưởng hẳn là bị ngươi ăn đi. Ngươi nói nam nhân kia a, phó hiệu trưởng lẽ lưới ra thêm cánh môi, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, bởi vì quá vô dụng, cho nên ta liền giết hắn, hắn nhìn thấy ta thời điểm, vốn là muốn giết ta, đáng tiếc thực lực không đủ mạnh, liền bị ta giết. Phong nhận. Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, làm vung tay lên. Vô số phong trong nháy mắt tạo thành gió lưỡi, hướng về nam nhân kia đi. Phong lấy không hết, phong nhận càng là nhiều đếm không hết, nam nhân kia chỉ là tránh đi phong nhận đã đủ mệt mỏi, căn bản không có thời gian đi công kích Trọng Nguyệt. Nhìn một chút Trọng Nguyệt đưa tay Bắc Minh Dạ mấy người, nam nhân tà ác một lần, từ một bên khác hướng về Bắc Minh Dạ mấy người đi. Chẳng qua là khi nam nhân kia muốn tới gần Bắc Minh Dạ bọn họ thời điểm, một đạo kim sắc quang mang đánh tới, lực lượng cực kỳ cường hãn. Tránh thoát quang mang kia, nam nhân quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm địa, ngẩng đầu xem xét, thì nhìn tới trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Hắn vừa rồi nếu là bị quang mang kia đánh trúng, khẳng định chết chắc. Ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, nam nhân nhíu nhíu mày lại, một cái huyền cấp cường giả là cái gì có thể phát ra cường đại như vậy lực lượng, đây là vì cái gì á dạ, lực lượng ngươi lu cờ na ho trở nên cường đại như vậy. Bắc Minh Liên mấy người đứng ở Bắc Minh Dạ bên người. Khoe miệng giật một cái, có chút xấu hổ.